Giáng sinh sau này đã vội đến đây. Dù giá băng vẫn mãi đông đầy, người người hân hoan dìu nhau bước vui trên phố. Ánh sao răng mắc trên muôn hàng cây, chỉ riêng tôi một mình bước chân lang thang giữa đêm Giáng sinh. Nhìn phố vui nhưng tim vô tình, dòng nhạc êm lòng rưng rưng để tương nhớ. Quê hương giờ đã muôn trùng xa vời, một mùa rộn rã bên giao đường vang, nụ cười hạnh phúc bên tiếng thánh ca hòa tan, và người người vui chúc nhau yêu nhau dài lâu. Chúa khoan dung giang đôi tay như ban ơn tình đậm sâu. Bây giờ bước chân lang thang trong đêm Giáng sinh, mà trái tim sao vẫn vô tình. Gọi tên em người yêu dấu, mùa Noel cũ. Merry Christmas, Merry Christmas to you. Kiss from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas.